Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2333, có thể so với khúc mộ. Một tàng, một người, chiến ba người, toàn thắng, không nghi ngờ chút nào toàn thắng. Trong sân tình tiết, thật sự quá rung động. Còn trông thấy, thương qua thiên, cái này ứng mệnh già. Có thiên đạo thậm chí đại đạo bảo bọc thương thiên chi tử. Đều ánh mắt run rẩy, ánh mắt chỗ sâu, là kiêng kỵ đến rồi cực hạn thần sắc. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, Tô Trần, là hắn trước mắt, một cái duy nhất kiêng kỵ. Một người, độc chiến Liễu Tử Đạo. Tùy bại, Ngô Thôn ba người a, chính là hắn thương qua thiên, đều cũng không nhất định có thể thắng được, mà Tô Trần đâu, chẳng những thắng, hơn nữa, nhìn lên tới, là nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhõm thắng, sáng tạo ra hắn đều không dám tin thần tích a. Ngô Thôn bản thể một móng vuốt, không mạnh sao, mạnh, cực mạnh, có thể một móng vuốt chụp chết 99,9999% chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng đỉnh phong cảnh một móng. Vuốt, tùy bị một kiếm kia không mạnh sao? Mạnh, chí cường, một kiếm kia, dựa theo đánh giá, chí ít có được miểu sát đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh ba tầng sơ kỳ người tu võ uy lực. Liễu Tử Đạo, Chu Tà, không mạnh sao? Cũng là mạnh kinh tâm động phách, đồng dạng có thể miểu sát đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng đỉnh phong thậm chí nửa bước chí. Tôn hoàng cực cảnh ba tầng tồn tại a, vẫn như trước bị Tô Trần nhìn như tùy ý liền nghiền ép. Càng kinh khủng chính là, ngay cả Lạc Nha Chi Thư đều muốn bị xé rách. Đều bị phá hủy ảm đạm vô quang, đều giống như muốn rơi xuống phẩm cấp rồi. Hắn mới 500 tuổi cũng chưa tới a. Thương qua thiên sớm tại vạn năm trước, liền rèn đúc vô địch chi tâm. Bởi vì, hắn là ứng mệnh già, là thương thiên chi tử, thiên địa khí vận, dành cho cầu, vô tận kỳ ngộ, dành cho cầu, hắn là vô địch, hắn là thương thiên chi tử, tại đại thiên thế giới, chính là trêu đùa hết thảy, chính là vô địch thiên phú, loại này vô địch chi tâm rèn đúc, mang tới chỗ tốt cũng là cực lớn, phối hợp hắn hoàng giả nói. Bá vương đạo, để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, hoặc là nói, giờ này khắc này, hắn vô địch chi tâm. Bất ổn rồi, hắn hiện tại, đã mang thai nghi mình và Tô Trần đến cùng ai càng ưu tú. Mình bây giờ động thủ, có thể là Tô Trần đối thủ sao? Mấu chốt là, Tô Trần vẫn chưa tới 500 tuổi, mà hắn thương qua thiên. Đã mấy chục ngàn tuổi a. Đụng, giờ phút này, Xà Thí Thiên đã quỳ xuống, đáy lòng đối với Tô Trần oán hận, lòng trả thù, vân vân, đã sớm biến mất hầu như không còn. Hắn quỳ trên mặt đất, cả người tựa như là mất hồn. Phía trên hư không, phùng tù các loại thánh viện cao tầng, từng cái cũng đều sắc mặt đều tự biến hóa. Đột nhiên, có một vị thái thượng trưởng lão, mở miệng, viện trưởng, ngài xem, người này cùng hoàng xí có thể so sánh một chút không? Lời này vừa nói ra, ở đây trọn vẹn hơn 10 vị thánh viện cao tầng, thoáng cái sắc mặt đều dừng một chút, đều trầm mặc, có thể cùng hoàng xí so một chút không? Hoàng xí, mặc dù, còn không có gia nhập thánh viện. Có thể trên thực tế, liền đã bị thánh viện ba vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử rồi. Thánh viện ba vị thái thượng trưởng lão, đều vượt qua 3 ức tuổi, là cả đại thiên thế giới cho đến trước mắt nhiều tuổi nhất lão quái vật một trong. Liền xem như viện trưởng Phùng Tù, ở nơi này ba vị lão quái vật trước mặt, đều là vãn bối, mà xem như cái này tam lão đệ tử. Hoàng xí địa vị có thể nghĩ, dựa theo tam lão lời nói, chính là, tương lai, hoàng xí là thánh viện viện trưởng. Cho nên, Hoàng Xí thậm chí còn không có tiến vào thánh viện đâu. Liền cơ hồ có thể sai phái thánh viện hết thảy cường giả. Dùng tới thánh viện hết thảy tu võ tài nguyên. Có thể nói, Hoàng Xí chính là thánh viện thiếu viện trường rồi. Dựa theo tam lão chờ mong, chỉ chờ tới lúc Hoàng Xí một khi tiến vào thánh viện, liền có thể mang theo thánh viện vô thượng quật khởi. Tam lão từng nói, Hoàng Xí, so với đại thiên thế giới kia hơn 10 nhất đẳng thế lực dòng chính chữ, chỉ mạnh không yếu. Tam lão từng nói, cái này sắp đến đại thế, Hoàng Xí sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh. Dù sao, Phùng Tù cùng với ở đây những cao tầng này, đều rõ ràng, Hoàng Xí tại tam lão đáy lòng, có được không thể so bì địa vị. Có thể giờ phút này, tam lão vậy mà đã không xác định Tô Trần cùng Hoàng Xí ai càng ưu tú. Có thể tưởng tượng, vừa rồi, Tô Trần một chiến ba, đến cùng mang đến bao nhiêu chấn động. Có lẽ còn là Hoàng Xí ưu tú hơn a. Hoàng Xí thế nhưng là đoạn thiên đại đế luân hồi thân. Hơn nữa, từ đầu đến cuối đều bảo lưu ký ức cái chủng loại kia. Một vị đời thứ nhất trưởng lão mở miệng, cung kính nhìn về hướng ba vị thái thượng trưởng lão, ngưng tiếng nói, Hoàng Xí, đoạn thiên đại đế luân hồi thân. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn đại đế, cũng không thể nói vô địch, bởi vì đại thời đại muốn tới, tiếp xuống, đại thiên thế giới sẽ hiện ra rất nhiều rất nhiều rất nhiều đại đế, còn có rất nhiều thượng cổ, thái cổ đại đế luân hồi thành công, tỉnh lại thành công, chuyển thế thành công vân vân. Dựa theo thánh viện đánh giá, trong tương lai vạn năm bên trong, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ xuất hiện chí ít trăm vị đại đế, liền xem như chính thánh viện, Phùng Tù còn có tam lão cũng có thể đi vào đại đế phạm trù. Cho nên, nếu như vẻn vẹn đại đế luân hồi thân, Hoàng Xí không đến mức để tam lão thu làm đệ tử, lại, trả lại cho chí cao địa vị. Sở dĩ như vậy, quan trọng nhất là, Hoàng Xí cái này đại đế luân hồi thân, chính là nhiều để đoạn thiên đại đế cùng đại đế, khác biệt a. Tại vào thời viễn cổ, đại đế bị phân chia thành vì ba cái cấp độ, gọi tắt là tam kiếp. Một kiếp đại đế là trải qua lôi phạt kiếp nạn mà thành công, được xưng là một kiếp đại đế. Hai kiếp đại đế thì là tại trải qua lôi phạt kiếp nạn về sau, lại trải qua 49 tầng hồn ngục kiếp nạn về sau, được xưng là hai kiếp đại đế. Mà tam kiếp đại đế thì là tại lôi phạt kiếp nạn về sau, 49 tầng hồn ngục kiếp nạn về sau, còn muốn kinh lịch hỗn độn kiếp khó, mới bị xưng là tam kiếp đại đế. Tại viễn cổ thời đại thời điểm, ngay lúc đó đại thiên thế giới là sinh sôi đến rồi võ đạo đỉnh phong nhất, đỉnh phong thời kỳ, nghe nói khoảng chừng mấy trăm vị đại đế hoành hành toàn bộ đại thiên thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, viễn cổ thời đại kia mấy trăm vị đại đế, tuyệt đại bộ phận cũng đều là một kiếp đại đế. Hai kiếp đại đế một cái tay có thể đếm ra đến. Mà tới được thượng cổ thời đại, đại đế số lượng bảo giảm. Hơn nữa, chỉ còn lại một kiếp đại đế. Lại về sau, thần ma quét ngang đại thiên thế giới, đại đạo thụ thương, đại đế ẩn lui, tiến vào không có đại đế thời đại, cho tới bây giờ. Cho nên, nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới vài tỷ năm lịch sử, người mạnh nhất chính là hai kiếp đại đế. Toàn bộ đại thiên thế giới vài tỷ năm, thêm lên, cũng chỉ có không đến 5 vị hai kiếp đại đế. Về phần tam kiếp đại đế, đại thiên thế giới vài tỷ năm lịch sử bên trên chưa từng có qua. Mà Hoàng Xí đâu? Hắn là đoạn thiên đại đế luân hồi thân, mà đoạn thiên đại đế chính là thời kỳ viễn cổ một vị hai kiếp đại đế. Đây mới là tam lão cảm thấy Hoàng Xí có được vô địch tương lai nguyên nhân trọng yếu nhất. Hai kiếp đại đế a, nghe nói một tay có thể bóp chết 10 cái 8 cái một kiếp đại đế. Một cái hai kiếp đại đế, bổ sung vào 10 cái một kiếp đại đế. Sắp đến đại thời đại, nếu như thánh viện có thể có được một vị hai kiếp đại đế. Như vậy, thánh viện thậm chí có cơ hội triệt để vượt trên đại thiên thế giới bên trong còn dư lại tam đại. Cùng thánh viện cùng nổi danh võ đạo học viện, Tô Trần liền xem như tạm thời còn không có hoàng xí ưu tú. Hẳn là cũng có thể so sánh được Khúc Mộ rồi. Phùng Tù mở miệng, lời này vừa nói ra. Ở đây hơn 10 vị thánh viện cao tầng, đều là hô hấp có chút dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.